Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, Diễn Sinh Thế Giới, chương 575, Diễn Sinh Thế Giới, to lớn ác ma thành, vô số đại quân ác ma, tử vong kỵ sĩ chờ chút thâm nguyên sinh vật ở quy lại. Quay về màu đen pháo đài một trận chiêu bái, một luồng lại một luồng cuồn cuộn tín ngưỡng lực lượng mãnh liệt mà đi. Pháo đài bên trong, đại tế ti sắc mặt chấn động, nhìn về phía trước một đạo bị hỗn độn bao phủ bóng người. Cả người suýt nữa liền hóa đá, nàng vốn tưởng rằng Lâm Dật là đang tu luyện, không ngờ rằng thân thể dĩ nhiên đột nhiên nứt ra, tiếp theo tiến vào tan vỡ. Giữa lúc nàng sốt ruột thời điểm, một luồng thần quang bảy màu tràn ngập, sắp sụp hội Lâm Dật khôi phục như cũ. Liền như vậy một lần lại một lần ở tan vỡ bên trong khôi phục. Nhìn ra đại tế ti đều có chút hãi hùng khiếp vía. Sau đó, tự Lâm Dật bên trong thân thể truyền đến một tiếng giống to. Giống như là muốn gào vỡ này thương thiên, trực thấu linh hồn, đưa nàng cho chấn thương bay đi nện ở trên vách tường. Một khắc đó, nàng thật sự cho rằng mình muốn chết, linh hồn cảm giác muốn tan vỡ. Vẻn vẹn một tiếng giống to mà thôi, lại muốn đập vỡ tan nàng toàn bộ linh hồn, bị thương nặng, ý thức ảm đạm xuống, khó có thể khôi phục. Vào lúc này, đại tế ti đã không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt cảm thụ linh hồn của chính mình ở tan vỡ. Bất quá, ở nàng liền muốn tán loạn chớp mắt, bản không có nuốt chửng hấp thu hùng vị tín ngưỡng lực lượng đột nhiên dung hợp tiến vào linh hồn của nàng. Sắp sụp hội linh hồn ý thức cho một lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Hình thành một loại hoàn toàn mới rèn luyện, còn không chờ nàng phản ứng lại, chỉ cảm thấy một luồng sức hút truyền đến, cả người bay lên, ở nàng tràn đầy thần sắc kinh hãi dưới thẳng tắp và tiến vào Lâm Dật này hỗn độn một mảnh đan điền. Thế giới, đến một mảnh cuồng bạo hủy diệt trong hỗn độn, nàng vừa đến. Mới chấn động phát hiện mình đứng một tôn thượng trăm vạn trượng cao to người khổng lồ vai. Chính nhìn trước mắt khủng bố cảnh tượng, người khổng lồ ở khai thiên tích địa, gầm lên giận dữ rung động thiên địa, toàn bộ hỗn độn chớp mắt tan vỡ, hóa thành một luồng âm dương lực lượng, sau đó âm dương đan chéo, từ từ diễn sinh ra một luồng ngũ sắc thần quang, đây là khí ngũ hành. Là hỗn độn phá toái diễn biến luồng thứ nhất ngũ hành thần quang. Này cậu ngũ hành thần quang vừa ra, toàn bộ hỗn độn thế giới phảng phất có sắc thái. Không còn là một mảnh hư vô hỗn độn, mà là có như vậy sinh mệnh sắc thái. Đang hướng một thế giới diễn biến, đại tế ti đã sớm trợn mắt ngoác mồm mơ siêu bị cảnh tượng trước mắt kinh bối rối. Lâm Dật dĩ nhiên ở khai thiên. Hắn dĩ nhiên ở bên trong thân thể tiến hành mở ra thế giới. Đây là trong truyền thuyết chỉ có cái thế cường giả mới có thể làm được một bước. Theo trăm vạn trượng cao to người khổng lồ huy vũ liên tục nắm đấm. Đánh nát một mảnh lại một mảnh cuồng bạo hỗn độn, thời gian cùng không gian ở đan vào lẫn nhau diễn biến. Như là ở diễn sinh một thế giới. Đây là thế giới cơ bản kết cấu. Không gian cùng thời gian đều phải tồn tại, mới khả năng có thế giới sinh ra, thậm chí có những này còn không được, nhất định phải nắm giữ âm dương ngũ hành sức mạnh diễn sinh mà ra. Cộng đồng đan chéo diễn biến mới khả năng hình thành một phương thế giới chân chính. Một thế giới, cái đó nguyên tố căn bản chính là hỗn độn, lấy hỗn độn phá thoái mà diễn sinh âm dương, lại tự âm dương hóa ngũ hành, chính là đạo sinh nhất. Một sinh hai, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, đây chính là thế giới tồn tại. Lâm Dật không đạt đến cảnh giới này, không có loại này cảm ngộ, nhưng lấy thời gian phân thân này một thân cái thế sức mạnh lấy lực khai thiên. Quả thực chính là kinh thiên địa, khắp quỷ thần, xưa nay hiếm thấy, thậm chí chưa từng có. Đại tế ti bị này khai thiên cảnh tượng hấp dẫn. Tâm thần thậm chí linh hồn đều rơi vào một loại nào đó thần bí tỉnh ngộ bên trong. Theo Lâm Dật thời gian phân thân tiến hành khai thiên, thu được một loại cực kỳ quý giá lĩnh ngộ, thuộc về khai thiên lĩnh ngộ. Loại này lĩnh ngộ, không phải là ai cũng có thể được, tuyệt đối là cơ duyên lớn. Lâm Dật cũng là ý thức thanh tỉnh trong chớp mắt đó, bản năng đưa nàng thu lấy đi vào. Bằng không không có khả năng thu được cơ hội như vậy. Hiện tại, chính là Lâm Dật bản thân đều hoàn toàn chìm đắm ở khai thiên cảm ngộ bên trong. Một quyền lại một quyền, theo thời gian phân thân không ngừng mở ra hỗn độn, dường như muốn đem toàn bộ bên trong đan điền hỗn độn toàn bộ đánh nát mới cam tâm ơ siêu, nhưng là hư không to lớn trong hắc động, chính hiện lên vô cùng vô tận hỗn độn năng lượng, bao quát phá toái không gian, hỗn loạn thời gian, vô cùng cuồng bạo hủy diệt năng lượng bao phủ tới, muốn triệt để đánh nát hết thảy hỗn độn là có chút khó khăn. Thế nhưng, thời gian phân thân chính là như vậy không ngừng mà vung vẩy nắm đấm. Không biết mệt mỏi tùy ý một thân cái thế sức mạnh. Đem toàn bộ đan điền miễn cưỡng mở ra thành một cái càng bao la hơn vô ngần thế giới. Hư vô chỗ trống bên trong vọt tới hỗn độn đều không thể lấp kín. Mở, một tiếng lại gầm lên giận dữ. Thời gian phân thân rơi vào cuồng bạo giai đoạn. Phảng phất hóa thân điên cuồng hỗn độn ma thần. Dĩ nhiên ở này vô ngần hỗn độn bên trong thế giới đánh nát một mảnh lại một mảnh hư vô. Hỗn độn diễn sinh, thế giới đang diễn hóa. Quá trình này dài đằng đẵng. Thời gian người khổng lồ phảng phất có chút uể oải. Cả người cái thế vô địch khí tức chính đang yếu bớt. Liền giống như là khai thiên tiêu tốn vô cùng khí lực. Dĩ nhiên có từ cái thế thực lực vô địch bay xuống. Phảng phất biết mình sức mạnh chính đang yếu bớt, thời gian phân thân lập tức ngưng tụ cuối cùng một nguồn sức mạnh. Hung hãn ở mở ra đến âm dương ngũ hành trong thế giới đánh một quyền. Ở giữa thế giới, đùng, một tiếng vang thật lớn, thiên địa mở ra, vô cùng âm dương khí ở tán loạn, ngũ hành diễn sinh lại dung hợp tiến vào cái này phá toái trong hư vô. Mấy cỗ thần kỳ năng lượng đang đan xen. Càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng dĩ nhiên đan chéo thành một cái to lớn vô biên hình cầu. Cái này hình cầu bên trong, một phương mông lung thế giới ở diễn sinh, từng điểm diễn biến mà ra, bên trong chính là một thế giới. Nếu là nhìn kỹ lại, nhất định sẽ phát hiện, thế giới này khắp nơi ở diễn sinh, mùi đất, núi cao đứng vững, nham thạch sinh ra, thậm chí còn có thế giới chân thật bên trong tất cả. Đều đang nhanh chóng diễn sinh, hơn nữa, theo này viên hình cầu càng lúc càng lớn, thậm chí nuốt chửng bốn phía vô cùng âm dương ngũ hành khí. Cuối cùng còn nuốt chửng lên cuồng bạo lực hỗn độn đang trưởng thành. Tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng đem đan điền ở giữa thế giới cho chật ních. Chính là vào lúc này, ở to lớn hình cầu bên trong, dĩ nhiên có một vị to lớn vô biên người khổng lồ ầm ầm đứng lên. Này chính là thời gian phân thân, lúc nào tiến vào bên trong đều không rõ ràng, chỉ nhìn thấy hắn chính đang chống đỡ to lớn hình cầu. Ầm ầm mơ siêu, đan điền thế giới chấn động, vô cùng hỗn độn khí hiện lên mà ra, bị này to lớn hình cầu hấp thu nuốt chửng, chính đang điên cuồng trưởng thành, bên trong một vị trăm vạn trượng người khổng lồ chính đang chống đỡ thiên địa. Hống, một phương yếu đuối bên trong thế giới. Thời gian phân thân cuồng bạo giống to, toàn thân thời gian pháp tắc đan chéo, hai tay xanh tại trên bầu trời, đem toàn bộ thiên địa đều cho đẩy ra. Hơn nữa, thời gian này phân thân dĩ nhiên tuôn ra cực kỳ năng lượng kinh khủng. Thân thể ầm ầm trưởng thành, một trượng, 100 trượng, 1000 trượng nhanh chóng trưởng thành, từ 1 triệu trượng trưởng thành đến 999 cao vạn trượng lớn sau mới miễn cưỡng dừng lại. Toàn bộ thân thể 999 vạn trượng, khủng bố uy thế vượt qua cái thế cảnh giới sức mạnh. Đạt đến một mức độ không tưởng tượng nổi, cuồng lực ngập trời, cái thế vô địch, chân chính làm đến đỉnh thiên lập địa, chống đỡ lấy một mảnh chân thực thiên địa. Thế giới này, rốt cục hoàn thành bước đầu mở ra, mà bên trong thế giới tràn đầy hoang vu, căn bản cũng không có bất kỳ sức sống. Thậm chí ngay cả một điểm linh khí đều không có, là hoàn toàn tĩnh mịch thế giới. Kinh thấy, thời gian này phân thân đột nhiên ngửa mặt lên trời rít gào. Ầm ầm một tiếng, to lớn vô biên thân thể dĩ nhiên tan vỡ, vô cùng chất lỏng màu trắng và cuồn cuộn thiên địa, thời gian pháp tắc ở thế giới bên trong qua lại đan chéo cuồn cuộn. Thế giới chính đang nhanh chóng biến hóa, ở thời gian sức mạnh to lớn dưới, toàn bộ thế giới chính lấy một cái cực kỳ mãnh liệt tốc độ đang trưởng thành. Lại như là thời gian ở gia tốc, từ khai thiên ban đầu lập tức tiến vào thời gian gia tốc. Như là đi qua mấy triệu năm, thậm chí thời gian mấy ngàn vạn năm, toàn bộ thế giới cuối cùng trưởng thành lên thành một phương bao la vô ngần thế giới. Vốn là thời gian người khổng lồ vị trí, nhưng ở hắn tan vỡ chớp mắt, hóa thành một tòa cực kỳ cao vót mà sơn mạch, học trò giỏi có tới 999 vạn trượng. Quả thực chính là một cái thế giới trụ cột, đây là thời gian người khổng lồ thân thể hóa thành, mà toàn bộ khắp nơi bên trên, vô cùng sức sống ở lan tràn, ở thời gian vĩ đại sức mạnh dưới, cực kỳ nhanh chóng diễn sinh ra một luồng mạnh mẽ sức sống. Cuồn cuộn hỗn độn bị thế giới nuốt chửng, hóa thành một luồng nồng nặc linh khí, bầu trời, khắp nơi, núi cao, mây trắng. Cuối cùng hoa cỏ cây cối dồn dập diễn sinh mà đến. Ở một cái dòng sông to lớn kéo dài mà qua đi. Cuối cùng ở thời gian sức mạnh to lớn dưới. Đại hải hình thành, toàn bộ thế giới chính nhanh chóng thành thục cùng hoàn chỉnh. Phảng phất một cái vừa ra đời đứa nhỏ, chính đang tiến vào trưởng thành kỳ. Tiếp theo nhanh chóng bước vào thanh niên thời điểm 9, rốt cục hoàn thành một thế giới diễn sinh. Từ đó thế giới mở ra hoàn thành, ầm ầm, ở thế giới diễn sinh xong xuôi trong chớp mắt đó, thiên địa đột nhiên chấn động, tự hư không hạ xuống vô cùng huyền hoàng khí tức, vô lượng huyền hoàng đang cuộn trào thiên địa, tiếp theo một đạo mông lung bóng người đang nhanh chóng đan chéo hình thành. Toàn thân thần quang vạn trượng, một tia thần uy sinh thành, đây là thời gian phân thân, hắn vốn là đã ở khai thiên giờ ngã xuống. Nhưng là bây giờ lại đang này vô lượng huyền hoàng khí tức bên trong nhanh chóng hóa sinh mà ra. Một lần nữa phục sinh, đây là khai thiên khen thưởng, không chỉ là thời gian này phân thân tu được khen thưởng. Hơn nữa liền ngay cả dung hợp ở thời gian phân thân lâm giật bản thể đều thu được như vậy khen thưởng. Huyền hoàng khí ra thân, lập tức dung hợp tiến vào linh hồn bên trong. Cả người tiến vào một loại nào đó chiều sâu tỉnh ngộ bên trong. Vốn là thâm ảo khai thiên lĩnh ngộ, tại này cỗ huyền hoàng lực lượng sau khi tiến vào lập tức hóa thành nhanh chóng cảm ngộ. Trực tiếp từng cái lĩnh ngộ ra đến, hóa thành mình cảm ngộ, quả thực chính là không thể tin tưởng. Hơn nữa, giờ khắc này đang ở này thiên trụ đỉnh một đạo uyển chuyển bóng người. Chính rơi vào này khai thiên cảm ngộ bên trong. Loại này cảm ngộ, vô cùng vô tận, vĩ đại mà thần bí, căn bản khó có thể lý giải được, mà nàng đang ở thế giới trụ cột đỉnh, tự nhiên hấp thu một điểm hư vô hạ xuống huyền hoàng lực lượng. Thu được đại tạo hóa, đây là một loại khai thiên tạo hóa, không nghĩ tới nàng đồng dạng thu được một điểm tạo hóa. Đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là không tầm thường. Ầm, đột nhiên. Này một đạo thời gian phân thân phục sinh sau, lập tức phất tay, tự trong thiên địa bay tới một vệt kim quang, đến vừa nhìn mới phát hiện đây là từ thiên đường bên trong đào đến kim bình quả cây. Mà thời gian phân thân vẻn vẹn vung tay lên, kim bình quả dựng nên khắp bay đi, ở thế giới thiên trụ dưới cắm rễ hạ xuống, một luồng thiên địa huyền hoàng khí dâng tới, lập tức để kim bình quả cây tỏa sáng vô hạn sức sống. Hào quang rực rỡ, triệt để cắm rễ ở bên trong thế giới này, hấp thu cái này tân sinh trong thế giới sức mạnh, này vẫn chưa xong, liền thấy thời gian phân thân bỗng nhiên vẫy tay, tự cửu thiên hạ xuống một đạo ngân hà, mênh mông thời gian pháp tắc vung vãi mà đến, đem này kim bình quả cây bao phủ lại, này cỗ thời gian pháp tắc lại như là cửu thiên thần dịch bình thường đúc. Đem vốn là vàng rực rỡ cây táo miễn cưỡng đúc thành màu trắng bạc. Toàn thân ánh bạc lấp lóe, màu vàng quả táo dĩ nhiên hóa thành màu bạc quả táo. Đây là thời gian pháp tác, dĩ nhiên lấy thời gian pháp tác đến cải tạo này cây thuộc về thiên đường thần tộc kim bình quả cây. Triệt để hóa thành thuộc về lâm giật đồ vật, này một viên lại một viên trắng bạc quả táo. Đạo đạo thời gian pháp tác đang đan xen. Tựa hồ đang thai nghén cái gì, sóng sinh mệnh càng ngày càng mãnh liệt. Đây chính là khai thiên. Cùng lúc đó, trên 9 tầng trời, thiên trụ đỉnh, đại tế ti tự này mênh mông khai thiên cảm ngộ bên trong tỉnh lại. Cả người tràn ngập khí tức mạnh mẽ, càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí trực tiếp vượt qua nhân cực cảnh giới, tiến vào một cái tầng thứ cao hơn. Hết chương.